Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, người chính là của ta chưa từng gặp mặt sư muội. Ma Linh là đặc thù, cùng hỗn độn chi tử, cùng tinh vịnh giả, thậm chí cùng ma pháp sứ đều không đồng dạng. Đối phương không có gánh vác chủng tộc gì gánh nặng, không có cái gì trọng yếu sứ mệnh. Cho nên, đối phương mới có thể nói ra, mắc mớ gì đến nó loại lời này. Cổ lão chú ngữ vịnh sướng, bầy phòng phảng phất có ý chí. Ánh mắt khóa chặt tại Ly Tuyết nơi này. Vì chết đi đế quốc vinh dự, đối phương khống chế vô số ngôi sao, hướng phía Ly Tuyết xông lại. Thật sự là tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết lên tay liền là 9 hệ hợp lại ma pháp. Một phát thần chi cấm chú đánh phía đối phương. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, hỗn độn chi tử khí tức xuất hiện. Ly Tuyết ý thức được không ổn. Nếu là hai người này liên thủ, thắng bại chỉ sợ khó mà nói. Mặc dù có ma linh tại, nhưng Ly Tuyết muốn dựa vào lực lượng của mình, mà không phải dựa vào ma linh. Nàng không muốn nghe đến đạo sư cái kia thất vọng lần nữa nói ra những lời kia. Cuối cùng, Ly Tuyết lựa chọn thoát đi nơi này. Trong lúc đó, nàng tiếp tục du lịch tinh hải, đụng phải hư không đại hành giả. Đối phương cũng giống như vậy, không nói hai lời trực tiếp ra phiên giao chiến, lấy Ly Tuyết hơn một chút mà kết thúc. Nhưng những tên kia đều thử thiên tư trác tuyệt người, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, những tên kia sớm muộn sẽ đuổi theo lần tiếp theo giao chiến. Ly Tuyết hơn phân nửa không phải là đối thủ, thậm chí những tên kia còn biết liên thủ. Giờ khắc này, Ly Tuyết cảm nhận được một loại bất lực. Hỗn độn chi tử, tinh vịnh giả, hư không đại hành giả, bọn họ đều là một phe cánh. Thậm chí, ma linh gia hỏa này, nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là đối phương trận doanh, mà A Phương trận doanh, chỉ có tự mình một người. Bất lực, đây là Ly Tuyết trước mắt cảm thụ. Ma linh lúc này nhẹ nhàng gõ gõ Ly Tuyết đầu. Đối phương lông xù cái đuôi vung xuân. Còn có ta đây, Tiểu Tuyết, cái gọi là ma tộc ân oán những cái kia, đều không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ biết là, ngươi là đồng bọn của ta. Ma Linh lần thứ nhất rõ ràng cho thấy thái độ của mình. Không quan tâm đã từng ma tộc cùng thủy nguyên thần giới có cái gì ân oán. Nhưng Ma Linh đã quyết định đứng tại Ly Tuyết bên này. Từ Ly Tuyết lúc nhỏ bắt đầu, không rời không bỏ. Ly Tuyết cùng Ma Linh tiếp tục du lịch tinh không, rèn luyện mình, trong lúc đó nhiều lần gặp được ba tên kia, trừ ra tinh vịnh giả bên ngoài, hỗn độn chi tử cùng hư không đại hành giả, đều mang hư không sinh vật cùng hỗn độn sinh vật mà đến. Quét sạch tinh không, tàn phá bừa bãi vạn giới, tại Ma Linh đồng hành, Ly Tuyết thực lực nhanh chóng trưởng thành, cho tới cái kia ba vị không thể không liên thủ tới đối phó. Trong thời gian này, Ly Tuyết đã từng trở lại qua học viện pháp thuật, nhưng thủy chung tìm không thấy vị đạo sư kia. Thậm chí, hỏi thăm học viện, không ai biết được có nhân vật như vậy. Bất quá lúc này Ly Tuyết đã không bắt buộc. Nàng trong lòng có đại khái suy đoán. Nàng cùng hỗn độn chi tử đám người ân oán. Chiến tranh vẫn còn đang kéo dài lần tinh hải du lịch bên trong. Ly Tuyết không trong lòng bẫy dập, bị mai phục. Mà Ma Linh cũng bị nhằm vào, không cách nào xuất thủ. Thời khắc mấu chốt, thần giới chi môn hiển hiện. Một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài mặc pháp sư bào, nắm lấy pháp đỗ từ trong môn bay ra. Tại đối phương sau lưng, trùng trùng điệp điệp pháp sư quân đoàn đi theo, là học viện ma đạo quân đoàn. Ngoặc kép, Ly Tuyết không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này, học viện pháp thuật bên kia vậy mà xuất thủ. Ly Tuyết tiền bối, đã lâu không gặp. Ma đạo đại quân đoàn bên trong, mấy người hướng phía Ly Tuyết chào hỏi. Mấy người kia Ly Tuyết nhớ kỹ, chính là rất nhiều năm trước, nàng lần đầu tới đến thủy nguyên thần giới gặp được duy tự giả hiệp hội mấy người kia. Không nghĩ tới, mấy tên kia đằng sau cũng gia nhập học viện pháp thuật. Thông qua khảo hạch, trở thành học viện học sinh. Bất luận là Ly Tuyết thực lực, vẫn là nhập học năm, các loại phương diện mà nói, đích thật là bọn hắn tiền bối. Cái kia dẫn đầu tiểu nam hài, đối phương bay đến Ly Tuyết trước mặt. Lần đầu gặp mặt, người hẳn là ta cái kia chưa từng gặp mặt sư muội. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết sửng sốt, cái này tiểu thí hài. Ai nha, ngươi, là, kỳ tích ma pháp sứ. Theo, kỳ tích ma pháp sứ. Ly Tuyết nghĩ tới học viện trưởng đã từng đã nói với tin tức của nàng. Ma pháp sứ hết thảy có 15 vị, ngoại trừ đã xác định kỳ tích ma pháp sứ. Cái khác ma pháp sứ cũng còn tại quan sát, còn tại chọn lựa. Trước mắt vị này, tại rất nhiều năm trước kia liền xác định trở thành ma pháp sứ. Chỉ là, đối phương vì sao là cái tiểu thí hài hình tượng. Đồng thời, đối phương nâng lên sư muội. Nói như vậy, đối phương cũng là người đạo sư kia dạy nên. Thời gian không có cho Ly Tuyết tinh tế suy nghĩ nhiều. Ma đạo quân đoàn cùng hư không sinh vật, hỗn độn sinh vật chém giết cùng một chỗ. Mảnh tinh vực này đã không nhìn thấy mảy may hoàn chỉnh sao trời. Viện quân đến về sau, ma linh thoát khốn, nó trở lại Ly Tuyết bên người. Thủy nguyên thần giới rốt cục xuất thủ. Xem ra, tình hình chiến đấu đã triệt để triển khai. Ma linh kỳ thật đã sớm đoán được, trận này số mệnh chi chiến, thủy nguyên thần giới bên kia chắc chắn sẽ không thờ ơ. Chỉ phái ra Ly Tuyết một cái. Bây giờ, cùng nó theo dự liệu đồng dạng, thủy nguyên thần giới có động tĩnh. Hào quang chói sáng từ tinh không cuối cùng bắn ra. Bất tử hỏa điểu mang theo nóng bỏng liệt diễm giáng lâm. Thái dương thần, thủy nguyên thần giới cổ lão tương truyền thái dương thần. Tham chiến pháp sư trong quân đoàn, không hoàn toàn là thủy nguyên thần giới sinh linh, còn có vị diện khác, gia nhập trong đó người. Bọn hắn nhìn thấy cái kia từ xưa tương truyền cổ lão thần chỉ hiện thế về sau. Lập tức ý thức được, tình hình chiến đấu đã thăng cấp. Nương theo lấy thái dương thần xuất hiện, màu đỏ trường long cua cánh chim xuất hiện. Một tiếng long khiếu chấn động tinh không còn có cái kia vô cùng to lớn thạch cự nhân. Trong truyền thuyết ba huyễn thần đã đăng tràng. Các ngươi chờ có cản rỡ. Một thanh âm vang vọng chúng sinh linh hồn. Như ẩn như hiện thiên đường sơn. Có cường giả đánh xuyên qua không gian. Chân thần. Thiên đường sơn chân thần thoát khốn mà ra. Đã từng bị Seraphim chỗ trấn áp tại thiên đường sơn thứ 3000 tầng chân thần thoát khốn mà ra. Đi chiến trường. Thần hoàng bệ hạ truyền thừa vẫn còn. Bệ hạ còn chưa vẫn lạc. Hư không truyền thừa theo tại. Những cái kia chân thần hô to lấy. Vô cùng hưng phấn. Chân thần xuất thủ. Đem ba huyễn thần ngăn cản lại đến. Lão tạp mau. Muốn chết. Thật sự cho rằng long ra nhiều năm như vậy không có tiến bộ. Long thần kêu một tiếng hét lên. Liệt diễm hồng long LC. Lôi đình thạch chi cự nhân Mausius. Ba người bọn hắn hóa thành ba đám màu sắc khác nhau quang mang. Hội tụ vào một chỗ. Sau một khắc, một cái tản ra vô tận quang mang hoàng kim tượng thần hiển hiện. Chúng ta đau khổ tiềm tu nhiều năm hợp thể bí tịch. Quang chi sáng tạo thần tư thái. Để cho các ngươi kiến thức một chút. Từ cái này hoàng kim tượng thần truyền đến quỷ dị thanh âm. Cũng không phải là long thần kên hoặc là liệt diễm hồng long LC thanh âm. Mà là ba người bọn hắn hỗn hợp thanh âm. Quang chi sáng tạo thần. Vô tận quang mang chiếu rọi tinh không một màn này để mấy vị kia chân thần nhớ lại bị Seraphim. Ô lưu chỗ chi phối hoảng sợ. Năm đó 12 kim lệ Seraphim tập vạn nữ quang mang làm một thân. Đem bọn hắn trấn áp tại thiên đường sơn thứ 3000 tầng. Vô tận tuế nguyệt không cách nào thoát khốn. Thẳng đến những năm gần đây. Vị kia Seraphim mất đi tung tích. Phong ấn dần dần buông lỏng. Bọn hắn mới lấy thoát cho nên ra. Đáng chết quang mang. Một cái thái cổ ma vương giống to. Lúc này, khóe mắt thoáng nhìn. Hắn chú ý tới ma linh. Ta ma tộc hậu nhân. Ngươi đang làm cái gì? Giết thủy nguyên thần giới sinh linh. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.